Đối với cái này, Dương Thiên Vấn thủy chung không có xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn hay không cao hứng gì, bộ dáng luôn vui tươi hớn hở, một bộ bất cần đời. Đây cũng là tính tình của hắn, tùy ý tiêu sái, đối với rất nhiều sự tình không để trong lòng, đương nhiên, người như vậy nếu tức giận, đó mới gọi khủng bố. Bất đồng Dương Thiên Vấn, Lý Thiên Tiêu rất ít nói, ngoài trừ lúc Sở Mộ đi vào nói một câu, tiếp đó, hắn chưa từng mở miệng qua. Trên bách chiến lôi đài, có người thắng trở thành lôi chủ, có người thất bại xuống đài, không ngừng chiến đấu, lần lượt tuần hoàn, không ngừng luân chuyển. Nhoáng một cái, ba ngày trôi qua. Sở Mộ đứng dậy. Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Muốn bắt đầu trùng kích trăm thắng liên tiếp sao? Chứng kiến Sở Mộ đứng dậy, lập tức, rất nhiều người kích động lên. Một mặt là bởi vì thực lực của Sở Mộ cường đại, mỗi một cuộc chiến đấu đều cực kỳ đặc sắc, một mặt khác, là vì Sở Mộ muốn khiêu chiến chính là trăm thắng liên tiếp, mà không phải những thắng liên tiếp khác. Trăm thắng liên tiếp, không thể nghi ngờ rất đáng chú mục. Muốn bắt đầu sao? Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, chợt. Đưa thay sờ sờ cầm, lộ ra một vòng vui vẻ. Cũng không nên bị đánh bại trên đường A. Lý Thiên Tiêu không nói gì, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Sở Mộ, hắn muốn xem, cuối cùng đối phương có phải có tư cách để cho mình ra tay không? Sở huynh, cần phải đạt được trăm thắng liên tiếp A. Phó Thanh Trì thầm nghĩ. Huyết thủ đại đế Sở Huyết cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt hàm ẩn cổ vũ cùng hy vọng. Đương nhiên, có người hy vọng Sở Mộ có thể thành công đạt được trăm thắng liên tiếp, cũng có người không hy vọng hắn đạt được trăm thắng liên tiếp, nhất là dị tộc, cả đám đều hy vọng Sở Mộ ở trên đường bị thua. Bởi vì trăm thắng liên tiếp ban thưởng có hạn, còn nữa, cũng có thể đạt được danh vọng thật lớn. Cuộc chiến trăm thắng liên tiếp của Sở Mộ, trận mở màn bắt đầu. Trận đầu này, cũng chính là trận thứ 91, vạn chúng chú mục. Đối thủ vẫn là một cực thánh tôn. Tuy trận chiến này rất đặc sắc, nhưng không có đạt tới trình độ mọi người muốn, bởi vì thực lực của hai bên cao thấp có khác, Sở Mộ chiến thắng, 91 thắng liên tiếp. Rất nhanh, Sở Mộ đã nhận được 92 thắng liên tiếp. 93 thắng liên tiếp. 94 thắng liên tiếp. Mỗi thắng nhiều một trận, đều bị người kinh hô không thôi, bởi vì cuộc chiến trăm thắng liên tiếp. Mỗi một trận đều kinh động tâm phách như vậy, càng đến đằng sau lại càng đặc sắc. Trận thứ 95 bắt đầu, lực lượng của Sở Mộ tiêu hao một bộ phận. Thần sắc của Dương Thiên Vấn càng chuyên chú, bởi vì hắn thua ở trên trận này. Thần sắc của Lý Thiên Tiêu không thay đổi, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Sở Mộ bày ra thực lực, còn không để cho hắn cảm thấy động tâm. Thực lực của đối thủ thứ 95 rất cường đại. Sở Mộ lấy ra 10 thành chi lực tới chiến một trận, cuối cùng nhất, dùng vô sinh kiếm thức đánh bại đối phương. Thi triển vô sinh kiếm thức, uy lực kia trực tiếp siêu việt cấp độ cực thánh tôn, đạt đến cấp độ nửa bước đại đế, đưa tới Lý Thiên Tiêu hứng thú không nhỏ, cũng làm cho Dương Thiên Vấn cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cuộc chiến thứ 96 tùy theo bắt đầu, giống như là cố ý muốn tiêu hao lực lượng của Sở Mộ. Không cho hắn có thời gian đi khôi phục. 96 thắng liên tiếp. 97 thắng liên tiếp. 98 thắng liên tiếp. Còn 2 trận. Tất cả mọi người rất kích động. Trận thứ 99 bắt đầu. Không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Đối thủ mới của Sở Mộ cười nói, xem ra rất bội phục Sở Mộ. Nhưng ta sẽ không chút lưu thủ. Đến. Sở Mộ chỉ nói một chữ, trường kiếm tương hướng. Giao phong kịch liệt, thoáng cái liền triển khai, không có chút lưu thủ nào, lần lượt va chạm, tinh kiếm pháp xảo tuyệt luân, uy lực cường hoành. Chiến chiến chiến. Bỗng nhiên, đối thủ của Sở Mộ tránh đi một kiếm của hắn, nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Đợi một chút. Hắn mở miệng nói. Ta nhận thua. Hắn nói. Để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, Sở Mộ cũng không ngoại lệ. Tiếp tục đánh xuống, ta cũng không cách nào đánh bại ngươi, đơn giản là tiêu hao lực lượng của ngươi mà thôi. Người này cười nói. Đã có một thời gian ngắn, chưa từng xuất hiện người hơn trăm thắng liên tiếp rồi, ngươi có hy vọng. Cho nên, hy vọng ngươi có thể đạt được 100 thắng liên tiếp. Đa tạ. Sở Mộ nói, chính như lời đối phương, lại tiếp tục chiến đấu xuống, Sở Mộ hoàn toàn chính xác sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng mới có thể đánh bại hắn, tự mình nhận thua, không thể tốt hơn. 99 thắng liên tiếp. Kích động rồi, tất cả mọi người kích động lên rồi. Trên 99 thắng liên tiếp là 100 thắng liên tiếp, một trận chiến cuối cùng, là mấu chốt của 100 thắng liên tiếp, này, mới là hấp dẫn mọi người nhất. Lý Huynh, đến lượt ngươi lên rồi. Dương Thiên Vấn cười nói. Lý Thiên Tiêu đứng dậy, thân hình phản phất như một đạo hào quang kim hồng sắc, xẹt qua trời cao, xuất hiện ở trên bách chiến lôi đài. Là hắn. Lý Thiên Tiêu, hắn thật sự đã đến. Thiên kiêu của Hạo Dương Thần Cung, thủ đoạn không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Cuộc chiến thứ 100 cũng đã để cho người kích động không thôi, đối thủ còn là Lý Thiên Tiêu, đệ tử của Hạo Dương Thần Cung, càng là vui mừng gấp bội, kích động càng thêm kích động. Nếu như thực lực của ngươi chỉ như thế, như vậy ngươi 99 thắng liên tiếp, sẽ thành không? Lý Thiên Tiêu thẳng thắn, cực kỳ không khách khí nói.